Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 247, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 15. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ ha ha hai tiếng. Từ hôm nay trở đi lão nương mắng chửi người. Thích thế nào nói thế nấy. Nói xong câu đó, cô liền không chút do dự dập máy. Cố Thiển Vũ vừa cúp máy, Hứa Mẹ cái điện thoại liền gọi tới. Khoảng thời gian này đại khái là Đường Lệ Tước gây áp lực Hứa thị. Cho nên Hứa Mẹ kế vẫn luôn nhảy nhót tìm Cố Thiển Vũ. Hy vọng cô có thể ở trước mặt Đường Lệ Tước nói tốt. Trong kịch bản gốc, nguyên chủ mỗi ngày đều phải giải quyết loại phá sự này. Sau khi Hứa Gia biết nguyên chủ thành tình nhân Đường Lệ Tước tình nhân. Một bên ghét bỏ cô. Một bên lý trực khí tráng để nguyên chủ khuyên Đường Lệ Tước hướng Hứa thị ném tiền. Nguyên chủ mặc dù rất không đồng ý Hứa Gia cách làm này. Nhưng ai bảo cô người thiết liền là thiện lương. Cho nên nguyên chủ mỗi lần đều bị Hứa Mẹ kế nước mắt. Lừa dối đi tìm Đường Lệ Tước giải quyết Hứa Gia phá sự. Cố Thiển Vũ có thể không thiện lương. Cô đối với Hứa Mẹ kế cho tới bây giờ liền không có qua hòa nhã. Nhưng đối phương không biết lấy ở đâu tự tin, giống như cô nhất định không thể không giúp Hứa Gia, mỗi ngày đều gọi điện thoại tới mai cô. Cố Thiển Vũ hiện tại đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, kết nối sau trực tiếp mắng một câu, tiểu tam, đi chết, sau đó liền cho Hứa Mẹ kế treo, sợ lại có người nào quấy rầy cô. Cố Thiển Vũ trực tiếp đem di động tắt, sau đó trở về phòng đi ngủ. Cô vừa nằm dài trên giường không đầy một lát, viện ngoài liền truyền đến thanh âm ô tô, tựa như Đường Lệ Tước trở về. Emma, Lam Thần trở về. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, sau đó mới mặc xong quần áo xuống lầu. Cô vừa xuống dưới, đã nhìn thấy đứng ở phòng khách Đường Lệ Tước, con hàng này tựa hồ uống rượu, một thân mùi rượu, hơn nữa con mắt có chút mê ly. Trông thấy hắn dạng này, Cố Thiển Vũ có chút cảnh giác. Trong kịch bản Đường Lệ Tước cùng nguyên chủ lần thứ nhất phát sinh quan hệ. Cũng bởi vì Đường Lệ Tước say rượu, thời điểm cao trung hai người bọn họ đều thập phần đơn thuần. Nhiều lắm là cũng chỉ đụng chút bờ môi, hôn hôn cái trán mà thôi. Thời điểm Đường Lệ Tước vừa bao dưỡng nguyên chủ, trong lòng của hắn vẫn luôn ghi hận chuyện năm đó, cho nên hắn chưa từng có chạm qua nguyên chủ. Sau tới một lần Đường Lệ Tước uống say. Lực ý chí không giống bình thường như vậy kiên cường. Sau đó liền cùng nguyên chủ phát sinh quan hệ. Lúc buổi tối Đường Lệ Tước còn các loại ôn nhu. Vừa kéo quần lên hắn liền trở mặt. Ngày hôm sau hắn thế mà liếm đại mặt nói là nguyên chủ câu dẫn hắn. Sau đó đối nguyên chủ lại là một trận trong lời nói tổn thương. Nguyên chủ còn tưởng rằng Đường Lệ Tước không muốn cùng mình phát sinh quan hệ. Cho nên lần sau thời điểm Đường Lệ Tước lại nghĩ ba ba ba. Nguyên chủ kiên quyết không theo. Nguyên chủ càng phản kháng Đường Lệ Tước càng phẫn nộ. Còn tưởng rằng nguyên chủ không thích hắn. Cho nên mới không muốn cùng hắn ba ba ba. Tóm lại hai người ngược luyến ghê gớm. Mỗi ngày đều hiểu lầm. Liền thời điểm ba ba ba đều hiểu lầm. Công lược giá trị hảo cảm có thể. Nhưng đỉnh lấy mặt người khác mặt cùng một người cô không yêu ba ba ba. Cố Thiển Vũ kiên quyết làm không được. Chào buổi tối, em đi ngủ trước. Cố Thiển Vũ vội vàng cùng Đường Lệ Tước lên tiếng chào. Quay người liền hướng trên lầu đi. Không đợi Cố Thiển Vũ đi hai bước, Đường Lệ Tước liền từ phía sau đưa tay ôm eo của cô. Tiểu xanh, Đường Lệ Tước đem đầu chôn đến trong cổ Cố Thiển Vũ. Thống khổ thấp nam một tiếng. Cố Thiển Vũ, chấm, hiện tại là cái gì kịch bản? Cô nơi này tăng độ yêu thích, nếu như nguyên chủ ở đây, đối mặt Đường Lệ Tước dạng này có thể sẽ đau lòng. Sẽ kinh hỉ, dù sao trước đó Đường Lệ Tước đều cắn răng nghiến lợi gọi cô là Hứa Tiền Xanh. Hiện tại không chỉ có gọi cô là Tiểu Xanh, hơn nữa còn ôn nhu như vậy, thương cảm như vậy, nguyên chủ không cảm động ào ào mới kỳ quái, nhưng Cố Thiển Vũ không cảm thấy cảm động. Ngược lại da gà từng tầng nổi lên. Mẹ trứng, kịch bản này tiếp theo tuyệt đối là phải ngủ cô a cách chương.